Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 431, Thánh kinh tương lai. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tiến đến, Phong Tân Cốc lối vào chỗ đã đứng đầy muốn đi vào trong đó tu sĩ. Một ngày trước thối lui hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ lão quái đều ở thủ hạ môn nhân cùng đệ tử tầng tầng thủ hộ hạ lần nữa tiến vào Phong Tân Cốc hay tâm phạm vi. Vây quanh Phong Tân Cốc miệng hang, mọi người hiện lên một cái nửa vây quanh tư thái nghiêm mật thủ hộ lấy. Đứng tại tận cùng bên trong nhất một tầng đều là toàn bộ đại lục Nam Minh thế lực cường đại nhất. Hỏa quốc bát đại gia tộc, tứ đại tông môn, hoàng thất, những thế lực này bởi vì khoảng cách Tàng Long Sơn Mạch gần đây. Bởi vậy người đến cũng tối đa, gia tộc gia chủ, tông môn tông chủ, hoàng thất cấm vệ quân thống lĩnh. Tất cả đều xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mà những cái kia tất cả thế lực lớn thiên kiêu truyền nhân cũng đã thể hiện thái độ. Lâm gia bên này bởi vì Lâm Xuyên mang theo Tiểu Linh Phong người trốn đi. Người đầu lĩnh bị đổi thành Lâm Thân, lại sau này thì là Lâm Mục, Lâm Tề Lược, Lâm Đình Lâm Nhã đợi Bách Linh Tử, nhao nhao cung kính mà mong đợi đứng tại gia chủ Lâm Đạc bên người. Đại trưởng lão Lâm Trạch cũng không có tới đến Phong Tân Cốc. Với tư cách trong gia tộc duy hai tu sĩ hóa thần kỳ, hắn cần tọa trấn Lâm gia, mà ở Lâm gia bên cạnh, Kim Dương Tông, Thiên Diễn Tông, Huyết Linh Tông, Lạc Hà Tông từng cái xếp đạt, bát đại gia tộc Tống Lưu Lý Hàn Triệu Ngụy Trần Lâm một cái không kém. Gia tộc kia truyền nhân cũng đã đứng ngay ngắn đội ngũ. Đợi đến lúc tiên phủ mở ra, mà ngoại trừ hòa quốc, như đại âm lâu lớn như vậy lục thực lực cũng có rất nhiều. Hơn nữa còn lại bốn nước lớn cường đại gia tộc tông môn. Toàn bộ Phong Tân Cốc tại thời khắc này bị vây chính là chật như nêm cối. Cổ Linh Tông nơi đóng quân ở bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử đã theo bọn hắn tông chủ tiến về trước Phong Tân Cốc lối vào. Mà cái kia cũ nát trong lều vải. Tổ chức Akatsuki mọi người an tĩnh ngồi xếp bằng, nhưng lại duy chỉ có không thấy tổ chức Akatsuki thủ lĩnh bên thiên đạo. Hắn tại tối hôm qua trước ánh bình minh thời điểm tối tăm nhất rời đi rồi lều vải. Không biết tung tích, trước khi đi chỉ để lại một câu. Chờ đợi thông linh, mấy người mặc dù hiếu kỳ bên thiên đạo hành động, nhưng lại đều không có hỏi nhiều, mà là lặng lặng chờ đợi bước tiếp theo hành động. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hôm nay tuyệt đối sẽ là tổ chức Akatsuki danh dương thiên hạ một ngày. Linh táng cũng tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, mượn quang minh thần tông tiên phủ mở ra ngày. Đại lục quần anh hội tụ thời điểm một lần hành động đánh ra tổ chức Akatsuki danh hào. Đây là tất cả mọi người bọn hắn cộng đồng tâm nguyện. Trong những người này, cũng chỉ có chính Lâm Xuyên biết rõ bên hướng đi. Bởi vì đúng là hắn điều khiển bên thiên đạo, tại tối hôm qua đêm yên người lặng thời điểm bay lên không trung vạn mét. Tiên phủ pháp trận cấm bay, đó là đang áp chế tu vi dưới tình huống, phá hủy ngự không linh lực lưu động, khiến cho người tu tiên không cách nào mượn nhờ linh lực lơ lửng trên bầu trời. Nhưng bên bất đồng, hắn ngự không là Rinnegan trực tiếp điều khiển lực hút sức đẩy đến thực hiện. Bởi vậy không bị cấm bay hạn chế, lúc này trên cao vạn mét phía trên, bên thiên đạo nhìn xuống đại lục quần anh, đạm mạc mà bình tĩnh Rinnegan phảng phất thiên thần đồng dạng coi rẻ lấy dưới chân tất cả tu sĩ. Lúc ánh nắng bay lên một khắc này, bên thiên đạo tay phải vung lên, một cỗ quan tài thủy tinh theo trong chữ vật giới chỉ bay ra. Nắp quan tài bay lên. Một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ nữ tử từ trong đó đi ra. Tại bên thiên đạo lực hút dưới tác dụng, vững vàng đứng ở trên bầu trời. Sau một khắc, xúc sinh đạo Rinnegan có chút ngưng tụ, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, rồi sau đó một chưởng vỗ trên hư không. Thông linh thuật, màu đen thông linh phù văn lan tràn, bành bành bành bành bành, liên tiếp năm đạo khói trắng toát ra. Năm cái thống nhất mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét. Bị bên thiên đạo lực hút một mực ổn định ở giữa không trung. Cái này, nơi này là, bộ luyện sư biến sắc, khiếp sợ nhìn xem dưới chân rậm rạp chằng chịt, giống như con kiến đám người. Nơi này là Phong Tân Cốc, cửa vào trên cao vạn mét. Bên Thiên Đạo đạm mạc mở miệng nói ra, đem xúc sinh đạo một lần nữa thu hồi đến quan tài thủy tinh trong đã nhét vào chữ vật giới chỉ. Cái này, tiên phủ trận pháp không phải cấm bay nha. Chúng ta làm sao có thể? Tần Lãng kinh ngạc nhìn xuống phát xuống lớn lục thiên kiêu. Bên ngự không cùng chúng ta người bình thường không đồng dạng. Tiên phủ trận pháp không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Lâm Xuyên nhẹ giọng giải thích nói. Đây là chuẩn bị từ trên trời giáng xuống sao? Nói thật, ta rất ưa thích dạng này xuất hiện phương thức đâu. Không Trần khóe miệng lộ ra một vòng khát máu cười lạnh. Mâu quang nhìn về phía dưới một khối chỉnh tề khu vực. Đó là Hỏa Quốc cấm vệ quân phương trận, cũng là chính là của hắn ca ca Nhiếp Chính Vương Chu Huy bộ hạ. A-hát ta, bao nhiêu làm cho người ngạc nhiên dáng lâm A-hát, ta đã có chút không thể chờ đợi đâu. Bọc tại cực lớn lô hội hình dáng lá cây chính giữa Giê-xu ôn nhu nói. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái khiến người ý vị sâu xa mỉm cười. Bạch Hổ, Chu Thước đợi lát nữa ra tay tận lực ẩn nấp thân phận của mình. Hiểu chưa? Bên Thiên Đạo nhìn về phía bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Trong bọn họ, Không Trần, Huyền Vũ đã không cần che giấu tung tích, mà Lâm Xuyên cùng Thanh Long vốn là khác khá xa. Chỉ có Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người là lần đầu tiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ra tay phải cẩn thận rất nhiều, nếu không rất dễ dàng bị người nhận ra là Lâm gia Bách Linh Tử. Minh Bạch, bộ luyện sư cùng Tần Lãng nhao nhao gật đầu, như vậy chúng ta cũng nên xuống dưới gặp lại những người này. Bên Thiên Đạo đạm mạc nói. Sau một khắc, trên người hắn tiên thuật chakra hướng phía cổ tay phải bên trên một chuỗi màu đen vòng tay dũng mãnh lao tới. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện vòng tay này là do 7 cái quỷ dị màu đen pho tượng sâu chuỗi mà thành. Đúng là Lâm Xuyên lúc ấy tại Tiểu Linh Phong chế tác pháp bảo. Phong Tân Cốc cửa vào, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận trông mong nhìn cách đó không xa tiên phủ. Có thể rõ ràng cảm giác được, cửa vào phương pháp trận đang yếu bớt, đoán chừng không được bao lâu sẽ hoàn toàn mở rộng, đến đó cái thời điểm, chính là tiên phủ chân chính hiện thế thời điểm. Đông, mọi người ở đây càng ngày càng hưng phấn chờ mong tiên phủ mở ra thời điểm. Một cái rộng lớn mà xa xưa thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ Phong Tân Cốc. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình hùng vĩ thanh âm làm chấn kinh. Thanh âm gì, chuyện gì xảy ra, thanh âm này là nơi nào truyền đến hay sao? Thanh âm này, thật quỷ dị, tất cả tông chủ gia chủ lông mày đều là hơi nhíu lại. Bọn hắn giờ phút này hóa thần kỳ tu vi không hề. Đối với các loại chuyện quỷ dị đều có chút bất an. Thực tế thanh âm này tới quá quái dị, thanh âm kia không ngừng quanh quẩn, càng ngày càng to rõ. Đột nhiên, thanh âm của một nữ tử quỷ dị xuất hiện, khuấy động tại toàn bộ trong sơn cốc. Mesei Norikudo, cái này ngâm sướng xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh, nếu như vừa mới thanh âm vẫn không thể xác định là không phải người vì. Như vậy giờ phút này nữ tử thanh âm đột nhiên xuất hiện rốt cục làm cho tất cả mọi người xác định. Có người ở sau lưng điều khiển, là ai? Tất cả mọi người khiếp sợ xung quanh nhìn quanh, muốn tìm ra cái kia giả thần giả quỷ người, những cái kia xúm lại tại tông chủ gia chủ bên người tu sĩ. Khẩn trương buộc chặt phòng ngự phạm vi, e sợ cho xuất hiện cái gì không rõ công kích, đọc truyện với Su Ôn Nhu nói. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái khiến người ý vị sâu xa mỉm cười. Bạch Hổ, Chu Thước đợi lát nữa ra tay tận lực ẩn nấp thân phận của mình. Hiểu chưa? Bên Thiên Đạo nhìn về phía bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Trong bọn họ, Không Trần, Huyền Vũ đã không cần che giấu tung tích, mà Lâm Xuyên cùng Thanh Long vốn là khác khá xa. Chỉ có Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người là lần đầu tiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ra tay phải cẩn thận rất nhiều, nếu không rất dễ dàng bị người nhận ra là Lâm gia Bách Linh Tử. Minh Bạch, bộ luyện sư cùng Tần Lãng nhao nhao gật đầu, như vậy chúng ta cũng nên xuống dưới gặp lại những người này.